Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Trung ương máy tính lại một lần nữa. Làm Diệp Thiên Hồ đi tới phi thuyền cầu tàu thời điểm. Đội đã sớm tiến vào tòa kia trong kiến trúc, đội tổng cộng 8 người, thế nhưng chân chính tiến vào tòa kia trong kiến trúc. Chỉ có 6 người, 5 tên nhà khoa học, ngoại trừ phụ trách khảo cổ công tác Harlow cùng Elizabeth So. 1 tên nhà địa chất học cùng nhà sinh vật học, 1 tên bác sĩ, cuối cùng còn muốn thêm cái trước sinh vật học người David. Cùng bọn họ đồng thời đến nơi đó, còn có 2 tên thuyền viên, thế nhưng bọn họ cũng không có tiến vào trong kiến trúc, mà lán lưu ở bên ngoài tiếp ứng. Bởi vì Elizabeth So bác sĩ kiên trì, đội không có mang theo bất kỳ vũ khí, chỉ là mang theo tương ứng chuyên nghiệp thiết bị, lưu đang phi thuyền bên trong người, có thể thông qua đội trên người đồ phòng hộ mang theo máy thu hình giám thị bọn họ chứng kiến cảnh tượng. Hơn nữa, ở tiến vào kiến trúc bên trong sau khi, đội liền thả ra 6 con khéo léo địa hình quét hình thiết bị. Thông qua đối nội bộ quét hình, ở cầu tàu trung gian bộ kia trên bàn, vô cùng rõ ràng địa vẽ làm ra một bộ kiến trúc bên trong 3D hình ảnh. Chỉ là từ này tấm 3D hình vẽ trên xem, ở trong đó, thật sự rất giống là một tòa kết cấu phức tạp sơn động. Diệp Thiên Hồ thật sự rất không quen những cái được gọi là kỹ sư thẩm mỹ. Rõ ràng là chính mình căn cứ quân sự còn có phi thuyền. Nhưng là lại bị xây dựng chí ít xem ra cùng một ngọn núi động không hề khác gì nhau. Âm u, ẩm ướt, đâu đâu cũng có tảng đá. Tảng đá, còn có tảng đá, chỉ có thể nói là văn hóa sai biệt đi. Nói không chắc người ta chính là hoài niệm tổ tiên sơn động sinh hoạt đây. Diệp Thiên Hồ tiến vào cầu tàu thời điểm, vừa vặn nghe tới đó Elizabeth so âm thanh. Chắc. Đừng xem cái kẻ ngu si như thế. Đừng nghi thần nghi quỷ. Nhất định có cái gì ở sinh thành nơi này đại khí thành phần. David, Harlow dửng dưng như không âm thanh lập tức truyền đến. David lập tức đáp lại nói. Harlow bác sĩ là đúng. Trên thực tế, nơi này khí thể phi thường sạch sẽ vô hại. Vị thầy thuốc kia cũng đồng ý mà nói rằng. Rõ ràng bọn họ đối với nơi này tiến hành hoàn cảnh cải tạo. Thông qua trên người bọn họ máy thu hình, từ cầu tàu máy theo dõi trên có thể nhìn thấy Harlow đang muốn lấy xuống đồ phòng hộ mũ giáp. Trong phi thuyền cầu tàu nơi này, hạm trưởng lo lắng Bát đang khống chế trước đài địa đối với cái kia những người ở bên trong nói rằng: Harlow bác sĩ, đừng như vậy làm. Thu đã tới chưa? Không muốn lấy đi mũ giáp của ngươi. Nhưng mà, tuy rằng vị này hạm trưởng lần nữa cảnh cáo, Elizabeth So cũng nỗ lực khuyên can Harlow. Thế nhưng rất nhanh nàng vị này bạn trai vẫn là trích cúi đầu của mình khôi. Thật sâu hô hấp một hồi ở trong đó không khí sau khi. Lập tức hưng phấn hô to một tiếng. Có Harlow tự mình chứng minh. Trong kiến trúc bộ không khí là có thể hô hấp. Những người khác cũng học hắn dáng vẻ dồn dập trích cúi đầu của mình khôi. Cầu tàu bên trong, hạm trưởng đầy mặt bất đắc dĩ địa những người khác nói rằng: ta thật sự hoài nghi bọn họ là một đám liều lĩnh hài tử, mà không phải nghiêm cẩn nhà khoa học. Bọn họ là ở dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm. Bọn họ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa hiện ở tại bọn hắn đều rất an toàn. Không phải sao? Hạm trưởng bên người một tên thuyền viên không đáng kể nói rằng. Chứng kiến một hồi trò khôi hài, Diệp Thiên Hồ lại như là hắn tối thường làm như vậy. Tìm cái bên trong góc ngồi xuống, cũng không có cùng những người này đánh ý nghĩ bắt chuyện. Không hề tồn tại cảm địa bàng quan công việc của bọn họ. Chỉ ít trong khoảng thời gian này, hắn còn không chuẩn bị làm những gì. Bên ngoài tòa kia kỹ sư xây dựng căn cứ quân sự, hắn khẳng định là muốn đi vào, nhưng không phải hiện tại. mà là ở Red Queen triệt để nắm giữ chiếc phi thuyền này. Trung ương máy tính sau khi trong phi thuyền máy đo lường có thể phát hiện bên ngoài hoạt động vật thể, hắn cũng không muốn chính mình vừa mới đi ra ngoài liền bị trong phi thuyền người phát hiện ra. Vừa nhưng đã quyết định thờ ơ lạnh nhạt, Prometheus kế hoạch thất bại. Hắn cũng là tận lực không để hành động của chính mình mà quấy rầy đến nội dung vở kịch bình thường tiến hành. Nếu không thì hắn khả năng còn cần tự mình động thủ đến tu bổ nội dung vở kịch. Mà cái này tu bổ quá trình phòng trừng cũng sẽ không cỡ nào ôn hòa. Tuy rằng không ngại giết người, thế nhưng Diệp Thiên Hồ còn không muốn để cho chính mình biến thành một cái có thể không để ý chút nào tùy ý chế tạo giết chóc người. Cái kia không gọi lãnh khốc, đó chỉ là tâm lý biến thái. Dù sao những thứ này đều là người sống sờ sờ, mà không phải trong game NPC. Tuy rằng lần này Prometheus trong kế hoạch có thêm một người tên là Diệp Thiên Hồ người, thế nhưng bởi vì hắn khắc chế, nội dung vở kịch vẫn còn đang dựa theo bình thường hướng đi đang tiến hành. Ở toàn bộ trích đến cùng khôi sau khi, những người này tiếp tục ở kiến trúc bên trong, thế nhưng cũng không có cái gì có giá trị phát hiện. Mãi đến tận David ở khởi động bên trong một cái nào đó khai quan sau khi, một đoạn ở 2000 năm trước hình ảnh bị lấy một chủng loại tự với ảnh toàn ký phương thức bày ra. Đó là rất nhiều tên kỹ sư. Ở trong hình ảnh, bọn họ tựa hồ đang bị cái gì truy đuổi, chính đang hoảng loạn địa dọc theo đường hầm ở chạy trốn. Căn cứ cái này manh mối, đội truy đuổi này những người hình ảnh rất nhanh ở một tòa khép kín trước cửa phát hiện một bộ hình người thi thể. Từ bề ngoài trên xem, câu này thi thể chủ người và người loại có rất nhiều chỗ tương tự. Chỉ có điều thi thể hình thể muốn so với nhân loại bình thường hình thể cao lớn hơn rất nhiều. Từ cái kia đoạn trong hình ảnh liền có thể thấy được. Cái này kỹ sư không có đúng lúc tiến vào cánh cửa này, trái lại bị hạ xuống thủ môn đầu lâu chặt đứt, lưu ở ngoài cửa, chỉ là một bộ không có đầu lâu thi thể. Ở đây, đội lần thứ nhất phát sinh khác biệt, cũng không phải tất cả mọi người đều bởi vì phát hiện kỹ sư thi thể mà cảm thấy vui mừng. Lại như là trong đội ngũ tên kia nhà địa chất học, thi thể này phát hiện để hắn cảm giác được hoảng sợ. Ở và những người khác phát sinh một hồi cãi vã sau khi hắn cùng một người khác nhà sinh vật học đồng thời thoát ly đội ngũ phi thuyền, trong đội ngũ hai người rời đi cũng không có để ngưng hẳn. David rất nhanh sẽ mở ra cánh cửa kia. Ở sau cửa là một cái không gian căn phòng rất lớn. Bọn họ ở cửa tìm tới cái kia viên bị cắt đứt đầu lâu, cùng với trải rộng với cả phòng, dùng để chứa đựng kỹ sư nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật. Cũng chính là loại kia chất lỏng màu đen bình, thế nhưng bọn họ cũng không có khả năng ở nơi đó dừng lại quá lâu. Bởi vì vào lúc này, một cơn bão táp to lớn bao phủ tới, ở trong cơn bão táp chen lẫn lượng lớn hóa thạch vật. Những này hóa thạch vật tốc độ có thể đạt đến mỗi giây 200 km. Một khi bại lộ ở trong trận cuồng phong này, trên người bọn họ đồ phòng hộ căn bản không có cách nào chống đỡ quá lâu thời gian. Ở Elizabeth biểu thị bọn họ cần càng nhiều khi thời điểm, Meredith lần thứ hai thể hiện rồi nàng bình tĩnh đến lãnh khốc phong cách làm việc. Trực tiếp nói cho những người kia, nàng sẽ ở sau 15 phút đóng ngoài phi thuyền môn. Không có ai gặp hoài nghi. Nếu như bọn họ không thể đúng lúc phi thuyền, Meredith tuyệt đối sẽ nói được là làm được. Tuy rằng trải qua một chút khúc chiết, thế nhưng đội cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm địa ở quy định thời gian Prometheus hào phi thuyền, đồng thời thành công mang về bọn họ chuyến này thu hoạch. Cái kia viên kỹ sư đầu lâu, cùng với bị David mang về một người trong đó gửi vũ khí sinh vật lọ chứa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn ở quy định thời gian trong trở lại phi thuyền. Trên đường rời đi nhà địa chất học cùng nhà sinh vật học, phi thường xui xẻo địa ở kiến trúc bên trong lạc đường. Mãi đến tận Elizabeth bọn họ trở lại phi thuyền thời điểm, hai người bọn họ còn ở kiến trúc rắc rối phức tạp đường hầm bên trong vòng quanh. Mà hiện ở bên ngoài trận này đựng lượng lớn hóa thạch vật bão táp còn không biết muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Trước đó, bọn họ cũng chỉ có thể ở lại nơi đó. Phi thuyền cầu tàu bên trong, Meredith cũng sớm đã trở lại phòng của mình. Hiện tại phần lớn người cũng đi nghênh đón đội. Trong cả căn phòng cũng chỉ còn dư lại hạm trưởng, hai tên trách nhiệm người điều khiển, cùng với chờ đợi một thời khắc nào đó đến Diệp Thiên Hồ. Ý thức được còn có hai người chưa có trở lại phi thuyền, hạm trưởng mau mau liên lạc với cái kia hai cái xui xẻo ra hỏa. Đây là hạm trưởng đang đọc diễn văn. Nghe, hiện ở bên ngoài một đống tĩnh điện. Hiện tại tới tìm các ngươi không an toàn. Nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Các ngươi đội nón an toàn lên. Duy vào nhiệt độ. Mãi đến tận cơn bão táp này kết thúc. Dứt lời, hạm trưởng hướng về phía người ở bên cạnh chớp chớp mắt. Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Nghe được hạm trưởng giới thiệu, nhà địa chất học tràn đầy thanh âm phẫn nộ truyền tới. Ngươi có thể cho ta giúp cái kia nhà khoa học cùng hắn cái kia người bạn gái mang cái nói sao? Bọn họ ở bên cạnh sao? Hạm trưởng cố nén cười ý nói rằng, không, ngươi nói đi, nói với bọn họ, để bọn họ đi chết đi. Nhà địa chất học tức giận lời nói rốt cục để những người này nở nụ cười. Hạm trưởng cười nói, biết rồi, được rồi, không có chuyện gì, sẽ ở sáng sớm đi đón các ngươi. Dứt lời, hạm trưởng rời đi đài điều khiển, sau đó liền nhìn thấy lẻ loi ngồi ở góc địa Diệp Thiên Hồ. Hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi dĩ nhiên còn đợi ở chỗ này. Diệp Thiên Hồ vượt ngồi ở trên một cái ghế, cằm chống đỡ ở lưng ghế dựa, nói, hay là bởi vì nơi này khá là thú vị. Được rồi, hạm trưởng không đáng kể nói rằng, ngươi, lời còn chưa nói hết, toàn bộ cầu tàu bên trong bỗng nhiên tối lại, hết thảy ánh đèn trong nháy mắt không có dấu hiệu nào tắt. Liền ngay cả đài điều khiển nơi đó máy móc cũng ở cùng thời khắc đó toàn bộ đình chỉ công tác. Xảy ra chuyện gì? Trong bóng tối, hạm trưởng phân thanh âm phẫn nộ vang lên, lập tức liền nghe đến cách đó không xa một thanh âm khác hoảng loạn mà nói rằng, xin lỗi, ta không biết, chết tiệt, ai có thể cho ta cung cấp điểm ánh sáng? Ở cái kia người lúc nói chuyện, hắc ám cầu tàu bên trong phát sinh một trận luống cuống tay chân âm thanh, tựa hồ còn có món đồ gì bị đẩy lên. Có điều hắc ám cùng hỗn loạn chỉ là kéo dài mấy giây. Đài điều khiển nơi đó trước hết khôi phục bình thường. Sau đó chính là trong phi thuyền chiếu sáng thiết bị cùng với cái khác máy móc. Chết tiệt, nói cho ta, vừa đến cùng phát sinh cái gì? Hạm trưởng bước nhanh đi tới đài điều khiển nơi đó. Ở lại khống chế đài nơi đó, thuyền viên mau mau kiểm tra thiết bị. Giải thích. Vừa trung ương máy tính phát sinh lại một lần nữa, hay là bởi vì bão táp ở bên ngoài sản sinh quấy dày? Vậy thì nói cho ta, sẽ không tiếp tục ra hiện tại vấn đề như vậy. Sau đó, đài điều khiển nơi đó vang lên thật nhiều dò hỏi âm thanh. Liền ngay cả Meredith âm thanh cũng chen lẫn ở trong đó. Hiển nhiên, trung ương máy tính lần này lại một lần nữa, toàn bộ phi thuyền đều chịu đến ảnh hưởng, nên trở về ứng đáp lại, nên kiểm tra. Cầu tàu bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, những người này cũng không có lưu ý đến. Phía sau của bọn họ Diệp Thiên Hồ cũng đã cười rời đi cầu tàu. Tính toán thức lại một lần nữa, cũng là mang ý nghĩa Red Queen đã đắc thủ. Như vậy tiếp đó, nên hắn đi nhìn một chút tài sản của chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.